Yên Hoa Nhất Mộng, chương 36, bảo bối của Vân Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa liên tục thay phiên nhau đi xung quanh khu vực dẫn vào lộ giới để quan sát suốt nửa canh giờ kể từ khi Mạc Thanh Trần bỏ đi thì đã không có lấy một bóng người vào quay trở lại lộ giới an toàn này. Ban đầu tương đối đông người, các nhóm binh sĩ của kho lương liên tục mở rộng tìm kiếm mà canh giữ rất nhiều, nhưng bây giờ thì chỉ còn không tới 30 người. Cộng thêm nhóm của Diệp Vy có 6 người thì lộ giới an toàn lúc này chỉ còn vỏn vẹn 36 người, ít hơn lực lượng ban đầu đến một nửa. 36 người, đừng nói là hai kẻ địch, lúc bình thường cho dù là 20 kẻ địch mà nhìn 36 người bên phía đối diện cũng đã đủ thấy hãi hùng. Nhưng như thế này cũng không khiến Diệp Vy hết lo, nàng cứ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhắc Tào Dực đừng ngủ quá sâu. Lúc này nàng đang đứng cùng với vài vị chiến sĩ của kho lương, lòng cứ miên man nghĩ vì sao Mạc Thanh Trần lại muốn bắt sống hai kẻ này. Hai kẻ này có thân phận gì đặc thù sao? Một nam từ trẻ tuổi có nhãn lực tốt nằm trong nhóm thập nguyệt quân của Diệp Vy nhận nhiệm vụ theo sát tình hình ở phía thung lũng nên phải định kỳ leo lên một thân cây cao và to nhất trong khu vực để quan sát và phát ám hiệu. Hắn leo đến một nhánh cây to, dùng tay lắc lắc để thử độ cứng đồng thời cũng phủi tuyết xuống để có thể đặt chân vào làm điểm tựa, không bao lâu thì đã vững vàng đứng lên cành cây. Phóng tầm mắt nhìn về phía thung lũng, hắn không thấy rõ ràng gương mặt của từng người bên nhóm thập nguyệt quân kia, nhưng có thể thấy họ đang ngồi cùng nhau trong một góc kín, phân chia công việc cũng rất rõ ràng. Một người trong số đó cũng làm nhiệm vụ giống hắn, vẫy chiếc khăn xanh lam để báo cáo tình hình vẫn ổn, hắn cũng đem khăn xanh lam ra vẫy lại là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ là đến nhóm của Đình Đô, phải đến mỏm đá phía bên kia để quan sát dòng suối. Hắn khẽ cười, ngẫm nghĩ nhiệm vụ này cũng đâu có gì khó nhằn. Khi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhìn thấy người vừa vẫy khăn báo tin với mình ở dưới thung lũng khựng lại rồi ngã nhào xuống tuyết bất động nằm im, bị gì vậy? Té ngã sao, thấy đồng đội nằm đó, những thành viên còn lại của nhóm thập nguyệt quân kia chạy đến đỡ dậy. Thế nhưng họ loay hoay một hồi cũng không thấy người bị ngã nọ đứng lên, ngược lại trông bọn họ lại có vẻ hoảng loạn lạ kỳ. Rất nhanh sau đó, một người trong nhóm đó lập tức rút ra một chiếc khăn đỏ vẫy mạnh, nam tử này vừa trông thấy sắc đỏ đó thì tái mặt. Có chuyện rồi, tới đây thì đột nhiên mấy người còn lại đang vây quanh cái xác đó giật người một cái rồi đồng loạt ngã sấp xuống nền tuyết nhìn tình trạng không khác gì người vẫy khăn lúc đầu. Chết rồi, có ám khí ở chỗ họ sao? Mặt mày hắn tái xanh, ánh mắt xám xịt nhưng cũng phản ứng rất nhanh, hắn nhanh chóng xoay người muốn trượt xuống thân cây, chỉ là không ngờ vừa quay lưng lại thì chợt trên đầu lại vang lên tiếng cười lạnh của nữ nhi. Là cung tên, không phải ám khí. Phía bên dưới, một binh sĩ của kho lương lẻ loi đi đến khu vực vắng để giải quyết nhu cầu trùng hợp lại đứng ngay bên cạnh gốc cây này. Lúc hắn vừa cởi đai lưng ra một nửa thì đột nhiên từ bên trên ngọn cây lớn có thứ gì đó rơi ầm xuống làm hắn giật mình dừng lại động tác đang làm. Ai đó, hắn vô cùng tò mò nên liền nghiêng đầu nhìn qua thì chợt lại có vài giọt nước rơi từ trên xuống trán hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi tanh sồng sộc nâng lên thính giác, bàn tay hắn vừa lau thứ nước đó xuống bây giờ lại đỏ tươi một màu máu người. Hắn thất kinh kéo mạnh tán cây chắn mất tầm nhìn, tức thì trong đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ. Có lẽ trong tất cả các hình phạt khủng khiếp nhất mà Minh Càn Quốc từng sử dụng thì ngũ mã phanh thây chính là hình thức đáng sợ nhất. Việc cơ thể con người bị văng ra từng mảnh là một cảnh tượng sẽ ám ảnh bất kỳ ai nhìn thấy, da thịt, máu mủ, nội tạng, xương cốt đều là những thứ sẽ theo phương thức ngũ mã phanh thây mà bung bét ra bên ngoài. Mà cái hình ảnh đầu và tứ chi của nam tử làm nhiệm vụ trên cây khi nãy đang nằm rải rác mỗi nơi một thứ trước mắt đây thực sự trông không khác gì hình phạt ngũ mã phanh thây là bao. Binh sĩ của kho lương sau khi nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta hãi hùng thì đơ người nửa khắc sau đó lập tức hét lớn. Cấp báo, có địch, Diệp Vy đang đứng ở đầu lộ giới, đang chuẩn bị vào trong đổi ca với Đỗ Kiều Hoa thì bên tai đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại, ngay lập tức nàng biến sắc định chạy đến xem thử thì bất ngờ có một mũi tên từ đâu trong rừng phóng ra, bắn xuyên qua yết hầu của một binh sĩ thuộc nhóm 30 người của Đằng Lang. Coi chừng, Diệp Vy thét lên, nhưng căn bản người bắn những mũi tên này sát khí rất mạnh, từng mũi tên đều có thể đoạt mạng, nàng không còn cách nào khác phải quay lưng chạy về phía Đỗ Kiều Hoa hét lớn. Kiều Hoa có người, thật không ngờ, lúc Đỗ Kiều Hoa trông thấy Diệp Vy trở lại thì nàng lại không có thời gian để hồi đáp, nàng và Tào Dực đang trong tình trạng rất nguy hiểm vì phải chống đỡ một nữ tử đang sử dụng loan đao. Không sai, đó chính là tiểu quận chúa của tộc Dị Án. Tiểu quận chúa này có khinh công bức người, kỹ thuật dùng loan đao cũng vô cùng tà ác, căn bản Đỗ Kiều Hoa một mình đối phó không dễ, mà Tào Dực lại không thể có sự uyển chuyển để xen vào giúp đỡ nàng. Tào Dực không có gì ngoài sức mạnh, nếu là để chống đỡ Đá Đảng thì hắn còn có cơ hội, nhưng loan đao của tiểu quận chúa chém đến quang đao sáng chói lóa mắt, đưa tay vào là bay luôn cánh tay chứ không đùa. Đỗ Kiều Hoa siết chặt kiếm ngắn của mình trong tay, nhất quyết không chịu thua đối phương, nhìn tình trạng các đồng đội đã bị tiểu quận chúa thẳng tay chém đứt đầu thì Đỗ Kiều Hoa cuồn cuộn nổi lên lửa giận. Nàng không thể chết ở đây được, không thể dễ dàng chết như vậy được, thân thể nàng bỗng chốc trở nên linh hoạt hơn, nghiêng người tránh né một loạt chiêu thức khiến cho tiểu quận chúa phải nhíu mày khó chịu rất nhiều lần. Vốn tưởng có mấy đứa thì dễ ăn, không ngờ ở đây lại xuất hiện một kẻ hay ho như vậy. Tiểu quận chúa có chút hưng phấn, vừa dứt lời thì sát khí tản ra ào ạt, nội lực của nàng ta thu vào trong đao, sử dụng sát quyền bổ thẳng xuống đỉnh đầu Đỗ Kiều Hoa khiến nàng kinh hồn táng đảm, nghĩ mình thực sự về chầu ông bà thật rồi. Chỉ trong một chiêu, nội lực từ lưỡi đao của tiểu quận chúa kinh hồn bạt vía áp xuống đỉnh đầu Đỗ Kiều Hoa, làm nàng có cảm giác đao chưa tới mà da đầu đã bị rách làm đôi, thực sự quá đỗi kinh người. Ta tới đây, nào ngờ Tào Dực đứng một bên lúc này cũng không còn quan tâm bị chặt đứt tay gì nữa, hắn gầm lên một tiếng, lập tức lao đến húc vào người tiểu quận chúa một cái khiến nàng ta văng thẳng vào gốc cây bên vệ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỉnh đầu của Tào Dực cứng như đá, hắn bay đến với tốc độ và lực đạo rất mạnh, tàn nhẫn húc thêm một cái vào cánh tay phải của tiểu quận chúa làm nàng ta đau đớn hét lên một tiếng, có cảm giác tay phải của mình đã bị húc gãy rồi. Mặt nạ quái dị lúc này đã gợi yêu ta ết xong 30 binh sĩ thuộc hạ của Đằng Lang, vừa đuổi theo Diệp Vi tới chỗ này thì kinh hãi nhìn thấy Tào Dực húc mạnh hai cái vào cơ thể mảnh mai của tiểu quận chúa, cảm giác đau lòng tột độ tức thì dâng lên trong đáy mắt ả, vốn nghĩ bên trong 6 người, bên ngoài 30 người thì quận chúa lãnh phần ít, còn phần 30 nam tử khó khăn hơn thì để chính mình xử lý, nào ngờ. Ngươi dám động tới nàng, ta liều mạng với ngươi. Mặt nạ quái dị như phát điên, ả rút một mũi tên gỗ ra kéo trên cây cung bằng kim loại nặng trịch của mình, dường như bắn theo bản năng rồi phát tiễn thẳng về phía Tào Dực. Đồng thời còn nhanh chóng cầm chùy thủ quật mạnh về phía Diệp Vi. Nội lực của ả còn khủng khiếp hơn cả tiểu quận chúa, nhất là khi hiện tại ả đang bị mất kiểm soát. Trường đao mà Diệp Vi vừa chọn xong đưa lên đỡ lấy chùy thủ của ả chẳng những không ngăn cản được gì mà còn bị trường lực khủng khiếp của ả đánh gãy, chùy thủ cũng theo đó đâm thẳng vào bả vai Diệp Vi khiến nàng gầm lên một tiếng vì quá đau đớn. Ở phía bên này, mũi tên được ả bắn ra cũng lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh, chuyện bên phía Diệp Vi phát sinh chỉ với một cái chớp mắt khiến người nhìn nhận ra thân thủ của ả đeo mặt nạ này không hề tầm thường một chút nào. Phút chốc khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, vì sao một cao thủ mạnh đến như vậy mà trên sa trường lại chưa bao giờ được xuất hiện. Tào Dực tránh tên không kịp, hắn có thể nhận ra ít hầu của mình bị kình lực từ đầu mũi tên ép vào tạo thành một cái xoáy sâu hoắm, không còn cơ hội nào để tránh được nữa, hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thì bất ngờ thay, từ cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên thép vùn vụt lao tới phá đi mũi tên của mặt nạ quái dị ngay trước khi nó đâm xuyên qua ít hầu của Tào Dực. Là ai? Mặt nạ quái dị hoảng hốt nhìn tên của mình bị phá đi, tức thì quay về phía người phát mũi tên thép kia thì như đứng hình khi nhìn thấy một gương mặt kia có chút quen mắt. Tại sao lại giống? Tên yếu như sên, tiểu quận chúa đau đến giống như sắp ngất, nhưng nàng ta vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của cô gái áo đen đang cưỡi trên lưng bạch mã cách mình không xa kia. Đôi mắt hẹp dài sắc lạnh, bá khí bức người, dù cho cơ thể yếu ớt cũng không thể che lấp được, khoảnh khắc phát tên đi thì âm lãnh tựa như có sát tính dâng lên, khiến người khiếp sợ. Vương gia, Diệp Vi kinh ngạc nhìn Tư Phàm đột ngột xuất hiện ở trước mặt thì vừa sợ vừa mừng, nàng lập tức vùng dậy muốn lật thế cờ nhưng liền bị ả mặt nạ quái dị xoáy mạnh con dao vào đau điếng, sau đó còn bị đấm liên tục mấy cái vào mặt ngất ngay tại chỗ. Vừa xong chỗ của Diệp Vi thì ả ta liền hướng đến tiểu quận chúa, không cần phải đắn đo suy nghĩ linh tinh, việc mà ả cần làm bây giờ là phải nhanh chóng đưa tiểu quận chúa rời khỏi đây. Tư Phàm bắn xong một tiễn thì ngực trái liền phát cơn đau đến mức hoa mắt chảy mồ hôi ròng ròng, cung tên và mũi tên này là nàng vội vã lấy cắp từ kho vũ khí rồi vội vã phóng khỏi doanh trại, với sức khỏe của nàng bây giờ thì loại vũ khí này đã vượt quá sức để có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới trời tuyết có phần dày đặc, Tư Phàm tinh mắt trông thấy mặt nạ quái dị đạp chân phóng đến một ngựa ở ven đường, ngay lập tức nàng đã biết ả dự định tháo chạy thì liền nghiến răng ngồi thẳng lưng lại rồi phát tiễn ngăn lại bước chân ả, nào ngờ tiễn vừa phát đi còn chưa kịp trúng chân ả thì không biết từ đâu đằng xa đã vụt ra một mũi tên gỗ khác, người phát tiễn sử dụng y chang cách thức của Tư Phàm khi nãy, bắn bay mũi tên thép của nàng. Là kẻ nào? Tư Phàm giật mình nhìn về phía vừa có mũi tên bay ra nhưng chỉ thấy mấy khối tuyết to quá khổ chứ không hề có bóng dáng kẻ nào khác thì có chút tức giận. Mũi tên của mình bị người ta hóa giải khiến cho máu háo thắng của Tư Phàm dâng lên, nàng lập tức kéo tiếp một mũi tên bắn về phía mặt nạ quái dị nhằm muốn gờ yêu ta ếch chết à thì lập tức lại có một mũi tên khác phóng ra phá đi mũi tên của nàng. Mặt nạ quái dị cảm thấy kỳ lạ vì đột nhiên lại có người giúp đỡ mình, cứ liên tục mấy lần như thế đều được kẻ trong rừng cứu giúp thì ả có chút nghi hoặc nhưng cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, ả lập tức tăng tốc về phía con ngựa bên đường. Mặt nạ quái dị này chết thì không sao, miễn giữ lại mạng của tiểu quận chúa là được. Tư Phàm vì nghĩ như vậy nên một lần nữa liền phát tiễn vô cùng thẳng tay, thế nhưng lần này nàng không nhắm vào mặt nạ quái dị nữa mà hướng mũi tên về phía con ngựa mà ả đang phóng tới, định bắn chết con ngựa đó để không cho ả bỏ chạy. Rồi một lần nữa, người kia quả thật lại phá được mũi tên của Tư Phàm, nhưng nàng cũng chờ có thế, nàng thấy hắn vừa phát tiễn sang tít bên cánh phải để giải thoát cho con ngựa nên đã lập tức phát tiếp một mũi tên, nhưng lần này là về phía cánh trái nơi mặt nạ quái dị đang phóng tới. Quả nhiên, mũi tên này của Tư Phàm bắn ra đã khiến cho kẻ phát tiễn kia bị khuất tầm mắt, hoàn toàn không có khả năng kịp hóa giải. Độ chính xác đến mức tinh tế trong mũi tên của Tư Phàm ngay lập tức bắn xuyên qua bắp tay phải của mặt nạ quái dị khiến ả lập tức ngã sõng soài, cảnh tượng này đồng thời cũng khiến kẻ kia nhíu mày kinh ngạc. Tư Phàm liên tục phải sử dụng bộ cung tên bằng thép nên vô cùng đau đớn, vết thương đã bắt đầu rách toạc ra và máu đã thấm vào vai áo. Động tác của nàng bị chậm một nhịp, kẻ kia lại một lần nữa phát tiễn nhắm về phía tiểu quận chúa nhưng tên không bắn trúng mà chỉ cắm vào cạnh nàng ta. Đây là lời đe dọa dành cho mặt nạ quái dị, nếu ả không nhanh chóng rời đi thì hậu quả tự gánh. Mặt nạ quái dị trong chớp mắt nhìn thấy gương mặt bị đau của tiểu quận chúa thì lại bừng lên sức sống mãnh liệt. Ả gầm lớn lên một tiếng, mặc cho thương thế nghiêm trọng chưa hết đã bị vết thương mới đắp lên nhưng cũng không hề lùi bước, ả lao đến ôm chầm lấy tiểu quận chúa mà phóng lên ngựa bỏ chạy. Một đạp khinh công này dùng nội lực mạnh đến 10 phần khiến cho đôi chân của ả như bị gãy tới nơi, khóe miệng vô thức chảy ra một dòng máu đỏ tươi, rõ ràng là bị nội lực phản phệ làm cho bị nội thương nghiêm trọng. Tư Phàm nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt tái nhợt, nàng nén đau kéo thêm một mũi tên ra đằng trước, đầu tên sắc lạnh lia theo sau gáy của ả, đàn bà đeo chiếc mặt nạ quái dị ở đằng xa, hít một hơi lạnh lẽo vào bụng mà bắn ra mũi tên, nàng hạ quyết tâm, nhất định phải bắn chết được ả ta. Nhưng mà, nàng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên của nàng đã không thể đạt được uy lực như khi nãy được nữa, hàn khí xông vào cơ thể yếu ớt khiến sức lực bị rút cạn, nửa người bên trái lại phát ra đau đớn làm nàng không tài nào cầm nổi cung tên kim loại được nữa, nhất thời cung tên rơi ra khỏi tay, cả người run lên bần bật. Vì sao vậy? Nhìn tiểu quận chúa của tộc Dị An biến mất ngay trước mắt, hai mắt của Tư Phàm bỗng chốc trở nên đỏ hoe như sắp khóc tới nơi. Cảm giác uất nghẹn dâng lên khiến nàng cắn môi đến bật máu. Là kẻ nào? Mũi tên gỗ cuối cùng còn sót lại trong tay của kẻ kia đã nhắm thẳng vào yết hầu của Tư Phàm, chuẩn bị buông tay phát tiễn lần cuối cùng để kết liễu nàng thì đột nhiên từ phía xa có tiếng vó ngựa vang lên khiến hắn tạm thời ngừng lại động tác. Tư Phàm, Mạc Thanh Trần từ tít phía xa chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ nhận ra người ở trước mặt mình là Tư Phàm. Nàng hoảng loạn lao đến đỡ lấy thân thể dịu dã của Tư Phàm đang dần tụt xuống lưng ngựa, nàng vừa ôm lấy Tư Phàm vừa nức nở kêu lên. Phàm, tại sao nàng ngốc vậy? Tại sao nàng lại không biết lo cho thân thể mình? Ta thật ghét nàng, ta rất ghét nàng. Tại sao nàng một chút cũng không biết được nàng đối với ta quan trọng đến như thế nào? Lỡ nàng có mệnh hệ gì thì bảo ta phải làm sao đây? Tư Phàm có chút yếu ớt dựa vào lòng Mạc Thanh Trần, đôi mắt nàng nhắm lại áp vào bả vai của nàng ấy, dường như có chút gì đó thấm ướt trên vai áo, nàng thều thào. Ta chẳng làm được cái quái gì cho nàng cả. Thần Sung Mạc Vĩnh Ngạn cưỡi ngựa vào địa giới của núi Bạch Sơn, khi chỉ còn cách lộ giới an toàn không xa thì chợt đứng lại, hắn nhìn thấy một nam tử đeo mặt nạ đang phóng ngựa xuống núi với tốc độ rất cao. Cũng không hỏi ai lời nào, Mạc Vĩnh Ngạn không chút chần chừ mà kéo cung tên thật căng, lạnh lùng bắn chết tên nam tử đó. Lúc này, phía sau Mạc Vĩnh Ngạn mới có một toán binh sĩ của tộc Chiến Thần đuổi kịp, thấy Mạc Vĩnh Ngạn sẵn sàng dương cung bắn chết bất cứ ai thoát xuống núi bằng lộ giới an toàn thì tên thuộc hạ bèn ghì lại cương ngựa, lo lắng hỏi. Ngũ gia, không giữ lại sao? Mạc Vĩnh Ngạn nhìn nam tử đeo mặt nạ sắt bị mũi tên đâm xuyên qua yết hầu rồi giặt dẹo rơi từ trên lưng ngựa xuống trông không khác gì là một quả mít dụng thì khẽ rũ mắt rời đi, hắn lạnh giọng hỏi gã thuộc hạ kế bên. Còn ai không? Ngũ gia, không còn ai nữa. Mạc Vĩnh Ngạn xoay ngựa nhìn về phía lộ giới núi Bạch Sơn, đáy mắt hắn có chút phức tạp, lặng người đi một chốc thì đưa cái cung tên nặng đến 17 cân của mình cho thuộc hạ cầm lấy, sau đó vừa lau tay vừa thấp giọng dặn dò. Ngươi hãy dẫn người đuổi theo những kẻ đã chạy thoát trước đó đi, bây giờ ta lên núi xem thử tình hình của Tiểu Thanh. Không đến 10 ngày, kho lương của Nghĩa quân Bạch Vũ đã bị mất đến 2/3 lực lượng, điều này là một chấn động không hề nhỏ đối với các Nghĩa quân dưới trướng tộc Chiến Thần. Thần Sung Mạc Thanh Trần là người cháu nội duy nhất của đệ nhất đại tướng soái có mặt ở đó nhưng lại không thể làm được gì, vì thế đã bị một số ít người không biết điều trong các Nghĩa quân bàn tán ra vào, lại nói bóng gió vì nàng là nữ nhân nên không khiển trách được. Hơn nữa, những người này còn đánh giá Mạc Thanh Trần nghiêm chỉnh và quy tắc quá mức cần thiết đến mức nếu nhìn vào toàn cuộc sẽ thấy nàng có chút non tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Trần Hắc đã thoát được, Mạc Thanh Trần chỉ cần đưa ra mệnh lệnh ép toàn bộ binh sĩ ở yên trong kho lương để cố thủ thì sẽ dễ dàng bảo toàn được lực lượng. Nhưng đứng từ bên ngoài nhìn vào một việc đã xảy ra để nói thì luôn dễ hơn là hành động ngay tại thời điểm đó, các vị thủ lĩnh và phần đông các huynh đệ của Nghĩa quân đều thông cảm cho Mạc Thanh Trần. Tình hình lúc đó không ai có thể chắc chắn được Trần Hắc đã chạy thoát hay chưa, vì vậy rất khó có thể đưa ra quyết định chính xác. Chưa kể, nàng còn chẳng biết đám sát thủ đó đang điều tra thứ gì. Để bảo mật mọi tin tức từ núi Bạch Sơn, nàng không còn cách nào khác phải trải quân ra tìm kiếm và bắt gờ yêu ta ết bọn chúng. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách đám sát thủ của tộc dị án quá lợi hại, chỉ cần hai người mà chúng đã hạ sát hơn 100 binh sĩ của kho lương Bạch Vũ. Đằng Lang vì giận mà trong ngày hôm đó đã lập tức phát đi thư báo đến các nghĩa quân khác để bảo vệ Mạc Thanh Trần hết lời, ai ngờ chưa kịp phát thư đi thì các thủ lĩnh khác đã gửi thư ngược về thần Mạc Phủ, góp phần an ủi Mạc Thanh Trần hết mực. Lúc này mới không còn kẻ dám nói lời linh tinh nữa. Tinh thần đoàn kết của các nghĩa quân này cao đến mức làm cho Tư Phàm nghe xong mà bất ngờ vô cùng, đúng là người trong giang hồ tính tình hào sảng hơn đám quan lại trong triều rất nhiều. Sau hai ngày tạm thời sắp xếp lại công việc cho kho lương, thần Sung Mạc Vĩnh Ngạn đã lập tức khiêng Mạc Thanh Trần quăng lên xe ngựa, nhất quyết đưa nàng về thần Mạc Phủ, không để em gái mình ở lại nơi nguy hiểm này thêm một ngày nào nữa. Mấy ngày nay, thần Sung Mạc Thanh Trần chưa về tới phủ thì đã có liên tục mấy chục tín sứ thay mặt các vị bá bá, thúc thúc ca ca, đệ đệ tẩu tẩu thủ lĩnh của các nghĩa quân. Lần lượt chặn đường hỏi han sức khỏe, xem nàng như một viên ngọc trong tay mà quan tâm hết lòng. Nhìn vào đã thấy Mạc Thanh Trần mệt mỏi vô vàn, cô em gái này của thần Sung Mạc Vĩnh Ngạn tính nết trầm tĩnh ít giao thiệp, nay đột ngột bị nhiều người hỏi thăm vây lấy chắc chắn sẽ không quen nên hắn bèn cưỡi ngựa đi ngược về phía sau, vén màn cửa xe ngựa của nàng rồi ân cần hỏi. Tiểu Thanh, muội mệt sao? Hay là để ta cho người đi chặn họ lại nha? Mạc Thanh Trần rũ mắt lắc đầu, nàng nhu thuận đáp. Muội xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng. Mạc Vĩnh Ngạn đáy mắt khẽ cười, gương mặt hắn toát lên vẻ dịu dàng hiếm có chỉ dành riêng cho em út của mình, nhẹ nhàng nói. Cả nhà lo lắng cho muội đâu có gì là lạ, muội đừng lo, chuyện này không ai trách muội đâu. Việc muội bây giờ cần làm là phải chăm sóc vết thương thật tốt, nghe rõ chưa? Ngũ ca ơi, Mạc Thanh Trần mím môi khẽ gọi, giọng điệu mềm mềm hỏi. Tư Phàm thế nào rồi? Huynh giấu nàng ấy đi đâu rồi? Mạc Vĩnh Ngạn liền trách móc. Xem muội kìa, về nhà không hỏi ai, lại đi hỏi một người mình vừa mới gặp cách đây nửa canh giờ. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần ẩn nhẫn cúi đầu, Mạc Vĩnh Ngạn hơi kinh ngạc, hắn đành phải bất lực hòa hoãn. Được rồi tiểu thư ơi, vị cô nương của muội vì bị kiệt sức nên ta đã để nàng ấy nằm ở xe ngựa phía sau rồi, muội không cần lo lắng đâu. Ngược lại, người mà muội cần lo chính là Ngũ ca và các vị ca ca khác của muội đây nè. Vì sao, các huynh bị làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần tò mò tròn mắt hỏi, dáng vẻ của nàng thật sự là một cô em gái nhỏ làm Mạc Vĩnh Ngạn mềm lòng, hắn không nhịn được cưng chiều liền cố chấp đưa tay vào cửa sổ xe ngựa xoa đầu nàng một cái thật nhanh rồi nghiêm nghị nói. Cháu gái yêu dấu của ông nội bị thương, mà lại không có tên cháu trai nào bảo bọc che chở kịp thời. Muội nghĩ đi, bọn ta có phải là sắp sửa lên pháp trường xử tử rồi không? Ngũ ca, không phải thế chứ, Mạc Thanh Trần có chút áy náy nói. Là do muội quá tự tin vào bản thân mình, nghĩ một mình có thể xoay sở được ở kho lương nên không báo cho ai biết, đâu thể trách mọi người. Có hay không thì các ca ca của muội vẫn sẽ bị ông nội đánh mắng. Lúc đó muội cũng đừng có cứng đầu xen vào, ông nội mắng nhanh, đánh nhanh, hết giận cũng nhanh. Những chuyện này đều sẽ qua nhanh. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn nghe lời, lại hỏi. Ngũ ca ơi, vậy còn chuyện ở kho lương? Chuyện đó, Mạc Vĩnh Ngạn lập tức giơ tay lên chặn lại lời nói của nàng, hắn nói. Đó không phải là chuyện mà muội phải chịu trách nhiệm, mọi chuyện cứ để bọn ta lo, muội không cần bận tâm nữa. Đã về được nhà rồi thì cứ chơi đùa thoải mái rồi tìm cho các ca ca một tên em rể thật tốt là được. Mạc Vĩnh Ngạn càng về sau thì ý cười càng ra mặt, cuối cùng hắn không nhịn được bật cười lớn làm cho Mạc Thanh Trần mặt đỏ tai hồng. Lời hắn nói làm cho nàng miên man nghĩ tới Tư Phàm, tự suy nghĩ rồi tự xấu hổ vì trái tim đập nhanh đến mất kiểm soát, nàng lập tức trừng mắt Mạc Vĩnh Ngạn một cái đầy ý đe dọa lẫn giận dỗi rồi nhanh tay kéo màn xe ngựa lại, rúc sâu vào bên trong hơn, mặc kệ Mạc Vĩnh Ngạn đang lắc đầu mỉm cười ở bên ngoài. Vân Thành, hay còn được gọi là đệ nhất Mỹ Thành ở Tây Bắc, gọi như thế là bởi vì thành trì này tọa lạc ở một vị trí đắc địa bậc nhất trong số các thành trì lớn ở Minh Càn Quốc. Cụ thể, nếu lấy Vân Thành làm trung tâm thì nó có thể mở ra năm hướng lớn, hướng Bắc là Bắc Thành, Tây Bắc là Tát Xích Na, Tây Nam là núi Bạch Sơn, hướng Nam là tộc Dị Án và hướng về phương Đông chính là Minh Thành. Với vị trí quá mức tuyệt vời như vậy, Vân Thành của tộc Chiến Thần tựa hồ chỉ thua mỗi Đông Thành của Lý gia. Đông Thành của Lý Y Quang có thể mở ra tận 9 hướng lộ giới, 9 hướng này mở rộng ra chính là 9 thành trì lớn, vì thế khi nhắc tới địa giới của Lý gia, người ta thường gọi là Cửu Trùng Thiên. Mà khác ở chỗ 9 thành trì Cửu Trùng Thiên đều là phe cánh dưới chướng Lý gia, còn Tây Bắc thì toàn bộ đều là kẻ kịch hoặc là người dưng nước lã với tộc Chiến Thần. Điều này chỉ có thể được nhận ra khi người ta có kiến thức và tin tức toàn diện trong triều đình, còn nếu không, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ tộc Chiến Thần nhận được hoàng ân chỉ thua kém một mình Lý gia. Không thể tưởng tượng được nếu Bắc Thành được đẩy mạnh về quân sự và Nam Thành của tộc Minh Trung hòa hoãn với đệ nhị đế thì Vân Thành sẽ gặp phải hiểm họa gì. Nằm ở chính giữa năm lộ giới này, Vân Thành chắc sẽ trở thành cái bia tập bắn mất. Đệ nhị đế không hiểu được thâm ý của đệ nhất đế, lại đi gây sự với tộc Minh Trung. Về mặt cảnh quan, ôm gọn lấy Vân Thành chính là một thảo nguyên với các ngọn đồi thấp rộng rãi và bát ngát hương cỏ trải dài hơn 60 dặm. Với diện tích rộng lớn như thế, nếu tộc Chiến Thần có toàn quyền quản lý Tây Bắc thì khu vực này có thể lập được khoảng 4 hoặc 5 quận nhỏ dưới trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không làm khu vực thủ thành như hiện tại cũng quá hợp lý, sẽ không một đội quân nào vượt qua được khu vực này mà bảo toàn được lực lượng. Uốn quanh Vân Thành chính là hạ nguồn sông Mây có hai nhánh chảy, nhánh chính là thượng nguồn ở núi Bạch Sơn chảy xuống, nhánh còn lại đổ ra cửa biển này thuộc địa giới của Minh Càn Quốc cách cửa biển của Tát Xích Na hơn 2.000 dặm. Giống như thượng nguồn trên núi, sông Mây có dòng nước rất êm, lúc lặng gió trông chẳng khác nào một chiếc gương lớn, phản chiếu cả màn trời xanh biếc và còn nhìn thấy cả cá lớn thi nhau bơi lội. Bọc lấy vùng thảo nguyên rộng lớn này chính là rừng núi ngút ngàn trải dài hơn 60 dặm đường, hướng Tây Bắc là núi Lam Sơn, hướng Tây Nam chính là Bạch Sơn. Lam Sơn có chiều dài hơn gấp đôi Bạch Sơn, nhưng Bạch Sơn lại cao hơn Lam Sơn, nhìn từ xa giống như một thiếu nữ đang nằm ngủ trên thảm cỏ, hùng vĩ đến nao lòng. Nói đến để mà có thể thấy được phong cảnh của Vân Thành thuộc dạng vô cùng phong phú. Hướng về phương Bắc thời tiết ấm áp nên cây cối có màu xanh thăm thẳm, suối nước nóng đặc biệt thanh khiết, địa thế độc đáo ấm áp và hấp dẫn. Còn hướng về phương Nam thì núi cao và rừng già trầm tĩnh lại nổi bật hơn, thỉnh thoảng là các đồi thấp và thoáng, thường dùng để đóng quân tốt như đồi gai. Vì địa hình cao nên phía Nam Vân Thành có không khí rét lạnh hơn so với nửa kia, vì thế mà cây cối thường có màu xanh hoặc xám nhạt mang dáng vẻ u tịch và cao ngạo. Nếu quan sát khu vực Tây Bắc của Vân Thành từ trên cao xuống thì sẽ thấy nó chia ra làm hai nửa, một bên xanh lam, một bên xanh lục. Vùng Tây Bắc lấy Vân Thành làm trung tâm sẽ có hai màu riêng biệt chẳng khác gì tranh vẽ khiến người người mê đắm. Mà đặc biệt hơn, mặt bằng chung ở Tây Bắc cao hơn so với toàn lãnh thổ Minh Càn Quốc nên tầm quan sát cũng cao và xa hơn rất nhiều. Ánh trăng ban đêm cũng to và tròn hơn, đây là nơi duy nhất lại Minh Càn Quốc có thể thấy mặt trăng to và tròn đến như thế, làm người ta có cảm giác đang ở trên một vùng đảo trên không, với tay một cái là có thể lấy được mặt trăng. Đây là những miêu tả liên quan tới Vân Thành mà Tư Phàm đã đọc được ở trong sách. Nàng nằm ở trong xe ngựa nhìn mặt trăng to như cái đĩa bạc được phóng to 100 lần ở trên đầu mà ngẩn ngơ. Cảnh thật còn đẹp hơn cả trong sách, đẹp đến mức tưởng như đang nằm mơ vậy. Thần Sung Mạc Vĩnh Ngạn bắt buộc phải thúc giục xe ngựa đi liên tục để có thể nhanh chóng đem bảo bối của toàn tộc trở về đặt trong đại điện, để cho cả nhà kiểm tra xem bảo bối có sứt mẻ cái gì hay không, nếu không thì người bị sứt mẻ ngược lại sẽ là hắn. Mạc Thanh Trần cũng hết cách, nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi yên trong một chiếc xe ngựa khác suốt 3 ngày liên tục không được gặp Tư Phàm. Mấy lần nàng gọi người đến xe ngựa của Tư Phàm để hỏi han chăm sóc nhưng vì lo ngại tần suất yêu cầu quá nhiều nên đành thôi. Đến ngày thứ tư thì đoàn xe đưa tiểu bảo bối đã đến được cổng thành nguy nga cao vút, tường dày vách cao trông thật sự kiên cố và mạnh mẽ. Khác với Minh Thành mang nét tráng lệ và xa hoa nên trong kiến trúc luôn có chút nét cổ kính, trông mềm mại hơn Vân Thành rất nhiều. Khi Tư Phàm được anh em họ Thần Sung bảo kê mà an toàn lọt vào được Vân Thành thì khung cảnh bên trong lại khiến nàng cảm thấy đánh giá khi nãy của mình có chút vội vã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài kiên cố và lạnh lùng ngoài thành, đường phố và nhà cửa ở bên trong Vân Thành lại mang những gam màu ấm là chủ đạo, nhìn đi đâu cũng có cảm giác là ngày vui. Còn Minh Thành thì sự tráng lệ bên ngoài không thể che lấp được những gam màu lạnh như xám hoặc đen chủ đạo ở bên trong, những ngày vui vẻ treo lên đèn lồng đỏ và băng vải đỏ mới có thể thấy được những tông màu ấm nóng ở Minh Thành. Người dân ở Vân Thành cũng rất có trật tự, không thua kém gì so với Minh Thành. Bọn họ thấy đoàn xe của thần sung Mạc Vĩnh Ngạn cũng tự động tránh sang hai bên, lại vui vẻ cười nói về việc thần sung đại tiểu thư cuối cùng cũng trở về, thần Mạc Phủ lại có lại nét mềm mại vốn có rồi. Mạc Thanh Trần có vẻ rất nổi tiếng ở đây. Không nổi tiếng làm sao được, thần sung Mạc Thanh Trần chính là nữ tôn duy nhất của tộc chiến thần, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ khiến nàng trở nên đặc biệt trong mắt người ta rồi. Tựa như một bông hoa tươi tắn và kiêu ngạo mọc trong một rừng gai nhọn sắc bén vậy. Huống hồ chi, Mạc Thanh Trần lại không hề có tính cách tiểu thư khó gần, nàng không câu nệ lễ tiết với tầng lớp bên dưới, rất hay ngồi ăn mì hoành thánh ở quán lề đường. Mấy gia đình sống ở Vân Thành trên 6, 7 năm chắc chắn đều từng nhìn thấy nàng ít nhất một lần. Mà tộc chiến thần lại không giống những dòng tộc cao quý khác, Mạc Thanh Trần không hề bị giấu trong tư phòng, nàng rất thường xuyên tới chạy ngựa tập luyện với các vị thiếu gia. Tuy hơi tiếc là nàng vô cùng trầm tính nên không có giao thiệp rộng. Nhưng được cái nàng lại cực kỳ lễ phép, rất nhẹ nhàng, rất thật thà, ai hỏi gì nói đó mà lại không hề thất thố. Mấy đứa nhỏ trong thành nếu có thể vô tình gặp được nàng ở đâu đó, nhờ nàng chỉ điểm cái gì thì nàng cũng thật lòng nói ra hết. Vì thế cũng đừng ngạc nhiên khi ở Vân Thành thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ không được học hành mà vẫn nhận biết được một vài chữ hay biết được vài đường quyền nho nhỏ. Từ Phàm ngồi chống cằm trong xe ngựa, bình tai lên nghe mấy người dân ở đây bàn tán như vậy thì trong lòng vui vẻ bội phần, vui đến mức khóe miệng cũng đã kéo ra rất rộng. Đây chính là nơi Mạc Thanh Trần sinh ra và lớn lên. Hóa ra Mạc Thanh Trần không những là bảo bối của toàn tộc chiến thần, mà còn là bảo bối của cả Vân Thành. Còn chưa vào tới con đường có thần Mạc Phủ ngự trị thì Tư Phàm đã nghe được tiếng ồn ào vọng đến, nàng tò mò vén màn xe xem thử thì cực kỳ kinh ngạc khi thấy trước cổng lớn của thần Mạc Phủ đang tụ tập rất đông người, chắn hết cả cánh cửa thần Mạc Phủ làm cho Tư Phàm không tài nào quan sát được đại môn thần Mạc Phủ trong truyền thuyết có dáng dấp ra sao. Toàn bộ trên dưới thần Mạc Phủ kéo nhau ra đứng trước cửa lớn của thần Mạc Phủ để đón bảo bối của họ trở về, ước chừng phải có hơn 100 người đang đứng ở đây. Tư Phàm phải công nhận tới cả nàng là một thân ông nhị vương khuynh đảo triều chính, còn chưa bao giờ tới nơi nào mà được một lượng người lớn như vậy đón chờ. Không hiểu sao Tư Phàm lại cảm thấy có chút khó nuốt. Để xem nào, vị lão gia lớn tuổi đứng chính giữa kia có lẽ chính là đệ nhất đại tướng soái. Thần sung Mạc Thiết Thủ, Tư Phàm nhìn đến từ xa thấy người đàn ông lớn tuổi đó thân thể cao lớn, nét mặt uy nghi lạnh lùng thì rét run trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tính toán của nàng, thần sung Mạc Thiết Thủ đã phải hơn 70 tuổi rồi, vì sao một ông lão 70 mấy tuổi lại có thể trông khỏe khoắn như thế chứ? Phụ hoàng của nàng chỉ mới hơn 50, nhưng nhìn tầm vóc và độ cường tráng cũng không thể sánh được với thần sung Mạc Thiết Thủ. Còn chưa tính tới thần sung Mạc Thư Phong đang đứng dưới thềm để đón chờ con gái của mình, ông ấy ngang tuổi phụ hoàng nhưng mà nhìn lại giống như trẻ hơn tận 5, 6 tuổi. Dáng vẻ phụ thân của Mạc Thanh Trần mang nét khó tính đặc trưng của một gia chủ trong một gia tộc lớn, nhìn vào quả thật cảm giác người này nghiêm khắc vô cùng. Tóm lại là mấy người trong tộc chiến thần này chẳng lẽ đều trẻ lâu như vậy hả? Bộ họ thành tinh hết rồi sao? Bất giác hai mắt đối diện bốn mắt, Tư Phàm cảm giác được đôi mắt sắc lạnh như dao của thần sung Mạc Thiết Thủ và thần sung Mạc Thư Phong vừa chạm trúng đôi mắt tò mò của mình. Họ đã phát hiện nàng đang xăm soi từng người trong tộc. A, đau bụng quá. Tự nhiên bụng của Tư Phàm quặn đau, Tư Phàm liền rủ màn xe xuống rồi ngồi co rút một góc trong xe ngựa. Đáng sợ quá, mở hai bàn tay ra xem, Tư Phàm phát hiện hai lòng bàn tay của mình đều đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Chắc chết quá, không ổn rồi, không ổn rồi, Tư Phàm không hiểu vì sao bản thân mình lại căng thẳng như vậy. Cũng chỉ là mắt chạm mắt mà thôi, nàng hành xử như vậy chẳng khác nào là đang làm chuyện lén lút không tốt mà bị bắt gặp, vì chột dạ mà lẩn trốn. Tiểu Thanh bảo bối cục cưng của ông nội, Tiểu Thanh của mẹ, Tiểu Thanh của cha, Tiểu Thanh, đại ca mừng muội trở về, Tiểu Thanh, nhị ca cũng vậy, Tiểu Thanh đáng thương của tam ca đã về, Tiểu Thanh, tứ ca cuối cùng cũng đã chờ đến ngày muội bình an trở lại. Tiểu Thanh, thất ca lo cho muội lắm đó, Thanh Trần đáng yêu của bát ca, Tư Phàm đang cảm thấy mình vừa rồi lo lắng phí sức rằng mình cứ bị ngu si kiểu gì. Toàn bộ mấy trăm người của thần Mạc Phủ đều chỉ chú ý tới mỗi mình Mạc Thanh Trần, vây lấy mỗi mình nàng ấy, ôm ấp cưng nựng nàng ấy đến mức nàng ấy hoàn toàn bị lọt thỏm ở giữa. Còn Tư Phàm lại giống một kẻ nhiều chuyện đi hóng hớt chuyện nhà người ta, đứng ở vòng ngoài ngó nghiêng vào trong. Mạc Vĩnh Ngạn sau khi phân phó gia nô trong nhà chuẩn bị vài thứ thì mới bước đến bên cạnh Tư Phàm, giọng điệu mang chút khó xử mà nói. Cô nương xin đừng lấy làm lạ, mọi người ở Thần Mạc Phủ bình thường không có thế này. Chẳng qua chuyện này có liên quan tới Thanh Trần, muội ấy bôn ba ở hiểm cảnh đã lâu, nay trở về an toàn lành lặn nên cảm xúc của ai cũng bị đẩy lên cao. À, không sao, chuyện của thần Xung đại tiểu thư thì ta cũng có biết. Nữ tôn duy nhất của tộc chiến thần, được yêu thương như vậy cũng không có gì khó hiểu, Tư Phàm khẽ cười. Mạc Thanh Trần không nói được tiếng nào, theo lý mà nói thì nàng phải quỳ hành lễ trước nhưng mà hiện tại nàng bị mẫu thân ôm chặt không buông, các ca ca thì vây quanh hết vuốt má lại xoa đầu liên tục, ánh mắt của ông nội và cha thì đã vui vẻ an nhiên làm nàng không nỡ chối từ. Thật sự lúc vừa nhìn thấy cả nhà đứng đón mình đầy đủ như vậy thì nàng đã cảm động đến suýt khóc, muốn nhào vào lòng mẹ ngay thôi, nhưng tự nhiên mọi người lại phản ứng đến mức như vậy nên từ cảm xúc cảm động, bây giờ nàng lại cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Đành vậy, nàng chỉ có thể cố đưa ánh mắt ra ngoài nhìn Tư Phàm, ánh nhìn đầy vẻ xấu hổ và bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Phàm được Mạc Thanh Trần nhớ đến thì mừng rơn trong lòng, nàng lập tức giơ tay lên vẫy vẫy, ra hiệu nàng ấy cứ tiếp tục đi, nàng không sao đâu. Mạc Vĩnh Ngạn trầm ngâm nhìn Mạc Thanh Trần rồi lại nhìn Tư Phàm, sau đó hắn quan sát Tư Phàm từ trên xuống dưới chỉ bằng một ánh nhìn, vậy mà lại không nói câu gì mà chỉ đứng im lặng đợi chờ khoảnh khắc đoàn tụ qua đi. Sau một hồi, thần Xung Mạc Thư Phong chính là người đầu tiên để ý tới Tư Phàm đang đứng lủi thủi ở một góc cùng Mạc Vĩnh Ngạn. Lúc này ông mới ra dáng là một gia chủ, đi đến trước mặt nàng ôm quyền nói. Đây chắc là Tư Phàm cô nương. Trong tin báo, Ngũ Lang có nhắc đến cô nương là bạn thân của con gái của bản tướng, đã chăm sóc nó tận tình. Bản tướng vô cùng biết ơn. Tư Phàm ôm quyền cười nói nhã nhặn. Vãn bối bái kiến đệ nhị đại tướng soái, chuyện ta chăm sóc cho nàng cũng là nói quá rồi, ta không dám nhận. Mạc Thư Phong bày tỏ rõ sự hiếu khách của mình, hắn hào phóng giang tay ra mời nàng vào Thần Mạc Phủ. Cô nương khách sáo rồi, hay là hãy vào quý phủ uống một chén trà để bản tướng bày tỏ lòng thành. Thú thật trong lòng của Tư Phàm vẫn còn hơi căng thẳng, nàng cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn mới có thể tự tin ngồi uống trà đàm đạo với những người khủng bố này. Đệ nhất và đệ nhị đại tướng soái chắc chắn không dễ để bị thuyết phục giống Mạc Thanh Trần, nói năng để lộ sơ hở thì bản thân nàng sẽ nguy hiểm vô cùng. Nghĩ đoạn nàng cười cười bẻ hướng đi nói. Thật ra, nô tỳ của ta đang chuẩn bị chỗ nghỉ ở khách điếm và đợi ta trở về sắp xếp một số chuyện. Hay là để hôm khác ta lại đến, lúc đó ta nhất định sẽ cùng đại tướng soái uống trà. Mạc Thanh Trần đứng phía sau nghe Tư Phàm mở lời từ chối thì có chút thất vọng, nàng cắn môi đắn đo một chút, không biết có nên khơi mào chuyện ra thêm không. Sau đó nàng rất nhanh quyết định lén lút kéo tay áo Bát Lang đang đứng kế bên. Bát ca ơi, giữ nàng lại cho muội. Bát Lang tròn mắt quay sang nhìn nàng, tức thì hiểu ý nên liền lớn tiếng nói. Cô nương có đói bụng không? Muội muội của ta rất đói, rất muốn ăn cô nương. Tư Phàm, Mạc Thanh Trần, Bát Lang, ý ta là muội ấy muốn ăn cùng cô nương. Tam Lang liền cúi đầu cười khúc khích, ăn thịt người sao, lão Bát sao mãi mà không trưởng thành. Nhị Lang lại chỉ im lặng nhướng mày bày tỏ vẻ đã quen với tính nết bỡn cợt của mấy gã em trai, hắn có vẻ không thèm quan tâm tới mấy chuyện đùa cợt này. Ngược lại Đại Lang đứng phía trước lập tức ném một ánh mắt nhắc nhở, tức thì tất cả liền nghiêm mặt im lặng. Tứ Lang lúc này mới nhẹ giọng hỏi thăm, ta nghe Tư Phàm cô nương nói thì có lẽ chỗ ở của cô nương chưa được chuẩn bị sẵn sàng lắm đúng không? Tư Phàm chưa gặp lại Hoàn Hoàn nên không biết, nhưng hẳn là nha đầu này mỗi ngày đều chạy vòng vòng tìm nàng, chắc chắn là vẫn chưa có chuẩn bị phòng ốc đàng hoàng gì cả đâu. À ừ, có lẽ là chưa, Thất Lang bây giờ mới hiền hiền cười, hắn nhỏ nhẹ đề nghị. Vậy thì sao Tư Phàm cô nương không ở lại quý phủ cùng Tiểu Thanh? Tư Phàm có chút hoảng hốt nhìn các vị anh trai của Mạc Thanh Trần, mỗi người nói một câu mà vẫn có thể tạo ra cả một chủ đề thế này sao? Từ rất lâu rồi, thần Xung Mạc Thiết Thủ đã giao hết quyền hành lại cho Mạc Thư Phong nên chuyện gia sự hắn không cần lo nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vì tính tới thời điểm hiện tại thì Tư Phàm chính là người bạn duy nhất ở ngoài phủ được Mạc Thanh Trần đưa về nên ông cũng có chút cảm tình mà quan sát kỹ càng. Không nói đến ăn nói lễ nghĩa, hành xử nhã nhặn vẻ ngoài lại rất thuận mắt người nhìn, dĩ nhiên là không đẹp bằng Tiểu Thanh. Thì điểm đặc biệt nhất khiến Mạc Thiết Thủ không bài xích Tư Phàm chính là vì nàng là nữ nhân. Chỉ cần không phải tiểu tử thối linh tinh nào đó ở ngoài đường thì đã hợp ý ông vô đối rồi. Thấy các cháu trai hiếu khách lại nhìn vẻ mặt mong chờ của Mạc Thanh Trần thì Mạc Thiết Thủ cũng hiểu ý cháu gái muốn giữ người, tức thì ông tiến đến trước mặt Tư Phàm, ánh mắt lãnh khốc liếc xuống nhìn nàng, lạnh giọng nói. Tư Phàm cô nương nếu không chê thì hãy ở lại quý phủ với Thanh Trần của ta. Đây là mệnh lệnh, Tư Phàm diện mồ hôi lạnh, Mạc Thiết Thủ tiếp tục gằn giọng. Người chê à, tự nhiên Tư Phàm cảm thấy mình đang bị thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu, còn cha ông và các anh trai của Mạc Thanh Trần lại được phóng lớn thành người khổng lồ vây quanh mình, áp lực vô cùng khủng khiếp. Khô, không chê Tư Phàm dùng mình, biết vậy khi nãy nàng nhận lời vào phủ uống chén trà cho rồi. Thần Mạc phủ vô cùng rộng lớn, rộng gấp mấy chục lần khi so với thần Mạc các ở kinh thành. Nếu nói sông mây uốn quanh Vân Thành thì bên trong thần Mạc phủ lại có hẳn một con suối chảy quanh phủ. Lúc mới nhìn thấy thác nước lớn được xây dựng bằng sức người ở phía sau phủ, Tư Phàm đã bị sốc. Tư Phàm cô nương, mời sang bên này, tỷ nữ được phân công hầu hạ Tư Phàm giang tay mời nàng về hướng bên trái. À, thần sung, đại tiểu thư, bên đó sao? Tư Phàm nhìn thấy Mạc Thanh Trần đang đi về hướng bên phải thì giật mình chỉ theo. Đúng thế, biệt viện của khách quý ở phía bên này, tỷ nữ này cười đáp. Mạc Thanh Trần và Tư Phàm bị đẩy về hai biệt viện khác nhau, điều này không nằm ngoài dự liệu của Tư Phàm nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Có một chút không cam tâm, Mạc Thanh Trần đưa mắt nhìn mãi bóng lưng của Tư Phàm cho tới khi khuất dạng, cho tới khi đã xác định được nàng ấy đã hoàn toàn chấp nhận việc phải ở lại nhà của mình thì nàng mới mỉm cười quay lưng đi. Theo sau Mạc Thanh Trần là 6 vị đại phu tay của người nào cũng ôm một đống thuốc sẵn sàng chữa trị cho nàng. 6 người này là 6 vị đại phu có danh vọng cao nhất trong quân doanh của tộc Chiến Thần, lúc Mạc Thư Phong nghe tin của Mạc Thanh Trần thì đã lập tức triệu hồi cả 6 người đến phủ để chuẩn bị chăm sóc con gái mình. Đừng nghĩ 6 người đều có danh vọng cao mà ngại việc phải chữa trị chung một người, bọn họ đều biết đại tiểu thư có vị trí thế nào trong lòng đại tướng soái, cho nên trước đó, thậm chí họ đã muốn tự nguyện đến quý phủ xem bệnh. Huống hồ chi, Mạc Thanh Trần và họ cũng không xa lạ gì, nàng đã luôn bám theo các vị thiếu gia đến quân doanh tập luyện, mà vì là con gái nên nàng càng cẩn thận càng ít để bị thương lặt vặt hơn. Bọn họ nhàn nhã hơn khi đi theo nàng, dĩ nhiên là càng vui hơn. Mạc Thanh Trần thở dài bất lực, vết thương trên vai trái nàng nói là nặng nhưng thuốc giảm đau và sát khuẩn mà Ngũ Ca đưa cho cũng đủ dùng rồi. Phụ thân cùng lúc triệu cả 6 vị đại phu đến, người ngoài nhìn vào chắc là sẽ tưởng nàng bệnh nặng sắp chết rồi. Tiểu thư, người muốn tắm bằng hương gì? Mùa đông thì chắc chỉ còn hương anh đào và hương hoa mơ. Tiểu thư thích hương nào thì cũng có cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân rất thích các loại hương liệu, huân hương và những vật làm thơm ở phủ chúng ta chưa bao giờ là thiếu cả, tỷ nữ đang thử độ ấm của nước tinh nghịch nói. Mạc Thanh Trần cười cười không vội đáp, nàng ngẫm nghĩ, nhớ lại lúc ở kinh thành thì có gì dùng đó, còn bây giờ về nhà thì mọi thứ lại giống như luôn sẵn sàng để mình sử dụng, ấm áp bất giác lại lan tỏa khắp người. Nhưng bản thân nàng bây giờ cũng không quá cầu kỳ, có cảm giác chỉ trong nửa năm mà tâm tính của mình cũng đã thay đổi rất nhiều, nàng khẽ hỏi. Hương quỳnh thì sao, hoa quỳnh sao, tỷ nữ này kinh ngạc hỏi. Nữ tử thường thích dùng hương hoa đào, hoa hồng, hoa mai. Hoa quỳnh là loại không thông dụng lắm. Nhưng ta nhớ là trong hương phòng có cánh hoa quỳnh, nếu tiểu thư thích dùng thì đợi ta đi lấy cho người nha. Tỷ nữ này nói xong thì nhanh chân phóng về phía hương phòng, căn phòng này được mẹ của Mạc Thanh Trần sử dụng để cất giữ và trưng bày các loại huân hương mà bà điều chế, trong phủ có thể tùy ý sử dụng. Các vị thiếu phu nhân cũng rất thích nên lúc nào cũng đến đây đem về dùng, thậm chí, nhị thiếu phu nhân và tam thiếu phu nhân còn hâm mộ tới mức theo phu nhân tầm sư học đạo. Lúc tỷ nữ này bước vào hương phòng thì lại thấy một tỷ nữ khác đang đứng tìm tòi gì đó, nàng liền hỏi. A Kiều, ngươi tìm gì thế? A Dung, phủ của chúng ta có hoa quỳnh không nhỉ? Có, A Dung vừa nói vừa bước đến kệ thứ 7, lấy từ hàng thứ 3 ra một hũ hương liệu. Hoa quỳnh đây, ngâm vào nước với một chút muối trước khi sử dụng thì cánh hoa sẽ tươi trở lại. Còn bột hay tinh dầu hương hoa quỳnh thì ở kệ thứ 14. Nhìn thấy A Kiều đi ra ngoài thì A Dung mới hỏi. Nè, ngươi lấy làm gì thế? A Dung ló đầu vào lại hương phòng, cười nói. Tư Phàm cô nương muốn dùng. Tư Phàm được tỷ nữ A Kiều giới thiệu dọc đường đi về biệt viện, rằng hầu hết các vị thiếu gia đều có phủ riêng nên thần Mạc phủ có dư rất nhiều phòng. Mạc Thư Phong hậu đãi thuộc hạ rất tốt, phát cho mấy chục mưu sĩ hai tay chân đắc lực trong phủ mỗi người một khu, cũng còn dư mấy cái biệt viện cho khách quý ở lại. Tư Phàm được xếp vào một khu biệt viện có hồ cá chép trong nhà, nàng thích thú đến mức vừa vào tới đã lập tức ngồi nghịch cá, mãi cho tới khi A Kiều đi lấy hoa quỳnh về rồi thuyết phục khàn cả cổ, lúc này nàng mới miễn cưỡng vào trong tắm rửa cho sạch sẽ. Nói về Thần Mạc Phủ, tuy hiện tại chỉ còn mỗi Lục thiếu gia, Thất thiếu gia và Bát thiếu gia là ở trong phủ, nhưng phủ riêng của các vị thiếu gia còn lại cũng ở ngay sát bên. Mỗi buổi tối họ đều chạy sang Thần Mạc Phủ dùng cơm với nhau, đây cũng là chuyện thường ngày. Nói đến hai dòng chính của tộc Chiến Thần, Tư Phàm được A Kiều thoải mái giải thích là nhị lão gia thần Sung Mạc Thư Vinh 10 năm trước đã phát bệnh nặng qua đời. Sau đó nửa năm, nhị phu nhân cũng cưỡi Hạc Quy Tiên. Khi đó, con trai lớn nhất của nhị lão gia là nhị gia bây giờ, chỉ mới có 22 tuổi, các tiểu thiếu gia còn lại thì vẫn chưa trưởng thành nên lão tổ gia đã lệnh cho toàn phủ nhị lão gia dọn về Thần Mạc Phủ để dễ dàng chăm sóc hơn. 10 năm sống chung, lão gia và phu nhân đều chăm lo cho các vị thiếu gia từng miếng ăn giấc ngủ, không hề thua kém gì so với các vị thiếu gia là con ruột của mình, thậm chí lão gia còn lo sợ năm vị thiếu gia thiếu thốn tình cảm nên đã nhận toàn bộ nhị gia, tứ gia, lục gia, thất gia và bát gia làm con thừa tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy, thay vì năm vị thiếu gia này phải gọi lão gia là bá phụ, nhưng về sau đã đổi thành phụ thân. Nói vậy, lục thiếu gia, thất thiếu gia và bát thiếu gia sau này có vợ rồi cũng dọn ra ở riêng sao? Tư Phàm vừa mặc y phục vào vừa hỏi. Cái quy luật này là của hoàng thất, hoàng tử có vợ thì mới được phong vương, có tước vị rồi mới được lập phủ riêng. Các vương hầu khác cũng không khác, nếu không có tước vị thì sẽ không được dọn ra ở riêng. Nhưng mà tộc Chiến Thần này, không có tước vị cũng đã có thể ra ở riêng được rồi. Họ giống một khu vực tự trị không thuộc triều đình. Nếu muốn thì các vị thiếu gia vẫn có thể ở lại phủ, ngũ gia năm ngoái vừa thành thân cũng muốn ở lại Thần Mạc Phủ vì ngài là con trai cuối cùng của lão gia và phu nhân, ngài tự cảm thấy mình có trách nhiệm phụng dưỡng nhiều. Nhưng lão tổ gia không đồng ý, A Kiều giúp Tư Phàm buộc đai lưng tươi cười nói. Vì sao lại không đồng ý? A Kiều hầu hạ Tư Phàm xong thì đứng dậy xếp lại quần áo cũ của nàng, dáng vẻ tôn kính mà đáp. Lão tổ gia luôn đề cao sự tự lập tự cường. Thì ra là thế, Tư Phàm gật gù khâm phục, thảo nào Mạc Thanh Trần lại có tính cách tự cường cao như vậy, luôn tự mình giải quyết mọi thứ. Tư Phàm cô nương, mời cô nương ra đại điện dùng bữa cùng với lão tổ gia, lão gia, phu nhân, gia đình các vị thiếu gia và tiểu thư. Đông như vậy sao? Tư Phàm lúc bấy giờ mới có thể bước vào sân đại điện của Thần Mạc Phủ, nhìn đại điện Thần Mạc Phủ từ xa có thể thấy nơi đó vừa rộng vừa cao, mang tông màu chủ đạo là màu trắng, cột đình rất to xếp thành hai hàng. Nếu nhìn kỹ thì cột đình này đều được đẽo từ gỗ trầm để làm khung, sau đó điêu khắc và dát hoa văn bằng cẩm thạch và bạch ngọc lên toàn thân cột. Công trình này làm bằng sức người, cần phải vô cùng tỉ mỉ và công phu. Chỉ riêng mấy cái cột đình này thôi cũng đủ toát lên vẻ thanh cao không gì sánh bằng, đúng là rất phù hợp với phong cách của tộc Chiến Thần. Nhìn sang khu vực có cầu gỗ bắt ngang qua dòng suối cách đó không xa, Tư Phàm trông thấy mấy cậu nhóc đang ngồi cùng nhau, nàng liền tò mò hỏi A Kiều. Đó là các tiểu thiếu gia. Lời nói của A Kiều còn chưa kết thúc thì đằng sau đã vang lên tiếng đáp của thần Sung Mạc Vĩnh Ngạn. Đó là con trai của đại ca, nhị ca, tam ca và tứ ca. Chúng gọi Thanh Trần là cô. Hôm nay chúng đều đi học nên chưa gặp được Thanh Trần, lát nữa e là cũng không có không gian để vây lấy muội ấy. Cái tộc này đúng dương thịnh âm suy. Tư Phàm thơ thần nghĩ linh tình nhìn A Kiều hành lễ xong rồi lập tức đi sang chỗ khác phụ giúp chuẩn bị bữa cơm. Lúc này nàng mới nhìn đến gương mặt của Mạc Vĩnh Ngạn, nhớ rất rõ hắn chính là nam tử ngồi trên ngựa nhìn nàng bắn cung ngày hôm đó, ánh mắt hắn sắc bén thâm sâu khiến nàng nhớ mãi không quên. Ngũ thiếu gia, ngũ thiếu phu nhân, ngũ nương cúi đầu chào Tư Phàm, sau đó mới dịu dàng cười. Cô nương là bạn của Tiểu Thanh sao? Quả thật xinh đẹp quá. Ngũ thiếu phu nhân quá khen, ta cũng bình thường thôi, cái cuộc đời của Tư Phàm chỉ được người ta khen là tuấn tú, tuấn mỹ, phong lưu, nhã nhặn cái gì đó. Đây là lần đầu tiên nàng được người ta khen xinh đẹp theo kiểu nữ tử, điều này làm nàng đỏ mặt gãi mũi, gãi tai, trong lòng lại có chút hưởng thụ. Thật là dễ thương phải không ngũ lang, ngũ nương đoán chừng chỉ ngang tuổi Mạc Thanh Trần nhưng vì nàng đã có phu quân nên vẻ đằm thắm lại dày hơn Mạc Thanh Trần một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái vẻ mặt lúc khen Tư Phàm cũng đầy vẻ trưởng bối. Tư Phàm mỉm cười, thầm nghĩ nếu nàng nhớ không nhầm thì Mạc Vĩnh Ngạn cũng ngang tuổi mình mà thôi. Nàng bây giờ lại đang đóng giả làm tiểu cô nương 20 tuổi, thực sự giống như cưa sừng làm nghé, được người nhỏ tuổi hơn khen dễ thương cũng rất xấu hổ. Mạc Vĩnh Ngạn cũng theo đó nhìn dung nhan của Tư Phàm một lần nữa, không biết là vô tình hay cố ý mà hỏi. Cô nương đến Vân Thành một mình sao? Ta tới cùng với tỷ nữ, giờ cũng tối rồi, ngày mai ta sẽ xuống phố tìm nàng sau. Tư Phàm khẽ cười đáp, nàng không muốn nhắc lại chuyện chạm mặt nhau lúc nàng phá giải đề bắn cung của Mạc Thanh Trần, nàng sợ hắn hỏi linh tinh. Tư Phàm luôn phân vân nàng nên dùng thân phận nào để gặp người của tộc Chiến Thần. Công tử Tư Phàm hay cô nương Tư Phàm, Nhưng bây giờ lỡ rồi, ai cũng đã nghĩ nàng là cô nương Tư Phàm, nên là thôi, đừng nói gì thì tốt hơn. À, hôm trước ta có nghe Thanh Trần nói cô nương đã giúp muội ấy hạ được rất nhiều kẻ địch trên núi, cô nương có vẻ bắn cung rất tốt, Mạc Vĩnh Ngạn quả nhiên không buông tha mà buông lời khen ngợi, hắn rõ ràng nhớ mình đã chạm mặt Tư Phàm ở ngoại thành. Ánh mắt của hắn lúc này lại giống y như ánh mắt sắc lẹm của Mạc Thiết Thủ mà Tư Phàm đã bắt gặp lúc ở trên ngựa, tạo cho người ta cảm giác bị áp chế. Tinh thần của Tư Phàm cũng chưa bao giờ là dễ bị người khác áp chế, nàng nhìn ra hắn đang thăm dò mình nên cũng khẽ nhếch môi cười, nàng thừa nhận mọi thứ ở một mức độ vừa phải. Cũng tạm tạm, ta chỉ có mấy trò vặt vãnh thôi, kỹ xạ cũng chỉ dùng để săn thú nhỏ. Ngũ ca, đây đâu phải là nơi huynh hỏi cung Tư Phàm cô nương, Bát Lang từ đằng sau chạy tới hô lớn, hắn bày tỏ ý trách móc Mạc Vĩnh Ngạn, bắt đầu kể lể. Huynh thật kỳ lạ, ai bước vào phủ cũng hỏi han tùm lum, nghi ngờ đủ thứ. Tư Phàm cô nương là chi kỷ của Tiểu Thanh, huynh làm như vậy sẽ làm muội ấy sẽ tức giận đấy. Phải biết quý khách chứ, Mạc Vĩnh Ngạn khẽ cười, ta không có ý đó, chỉ là thuận miệng hỏi thăm thôi. Tư Phàm cũng gật đầu nói, đúng thế, ta và Ngũ thiếu gia mới gặp nhau, không có nhiều chuyện để nói nên chỉ có bấy nhiêu chuyện để bàn tán mà thôi. Nụ cười của Bát Lang sán lạn như ánh dương hướng tới Tư Phàm, hắn bảo. Tư Phàm cô nương, ngươi cứ ở đây một thời gian là chuyện để nói cả ngày cũng sẽ không hết. Nếu buồn chán thì có ta đây. Nói cho biết ta vừa chế được một cây cung rất đẹp, nếu thích thì cô nương có thể bảo Tiểu Thanh dẫn đến tìm ta, tiệm đồ của ta ở quận Ỷ Lan. Ai rảnh mà chơi với đệ tam lang, từ xa đi đến nắm lấy vai áo của Bát Lang, hắn nghiêm giọng nói. Lần trước đệ mượn ở phủ của ta cây trúc đào, nói là sẽ đem trả lại thật sớm. Vì sao tới giờ còn chưa trả? Làm thê tử của ta mắng ta mấy tháng qua, thất ca nhờ đệ mượn huynh cây trúc đào để nhân giống, huynh ấy chưa đem trả sao? Ai mà chẳng biết lão thất yêu thích trồng trọt cây cối, đệ ấy muốn mượn thì cứ mượn, làm gì mà phải thông qua đệ tam lang không tin, sau đó hoang mang hỏi Mạc Vĩnh Ngạn. Ta cũng đâu có làm gì lão thất đúng không? Mạc Vĩnh Ngạn hít vào một hơi sâu nói, có lẽ huynh nhiệt tình quá, lão thất sợ. Bát Lang liền cười ghẹo tam lang. Đúng đúng, thất ca từ nhỏ rất hiền, chắc chắn là thất ca ngại mở miệng ra xin tam ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận rộn rã này làm Mạc Vĩnh Ngạn không còn tâm trí hỏi han Tư Phàm nữa, hắn thấy tam lang và Bát Lang tranh cãi với nhau ồn ào nên mới vươn tay ra mời nàng. Tư Phàm cô nương, mời vào. Phải đấy, Tư Phàm cô nương đừng ngại, mau vào trong đi, Bát Lang cười nói rồi cùng với tam lang đi dắt những cậu nhóc đằng xa vào đại điện. Tư Phàm đáp một tiếng thì hai huynh đệ họ đã mất dạng, lúc này nàng mới cười khẽ một tiếng rồi xoay lưng đi vào đại điện. Bậc thềm đại điện cao hơn một nấc so với bên ngoài, vì được Mạc Vĩnh Ngạn mời nên nàng cũng không ngại nhấc chân trái bước vào trước, đến khi đi vào được hai bước thì nàng thoáng đứng lại nhìn về phía Mạc Vĩnh Ngạn. Hắn đứng yên trước bậc thềm, dáng vẻ trầm ngâm nhìn Tư Phàm của hắn khiến cảm giác quái lạ trong lòng nàng dâng lên, giấu đi cảm giác bất an, nàng bèn cười hỏi. Ngũ thiếu gia, ngài không ăn cơm sao? Ngũ nương lúc này cũng đã bước nửa chân phải vào trong, thấy phu quân của mình dừng lại thì cũng bước lùi về tò mò hỏi. Ngũ gia, ngài sao thế? Hắn lắc đầu, ta không sao, chỉ là ngửi được mùi đồ ăn thơm quá, nôn nao trong lòng. Thế thì nhanh vào ăn thôi, ngũ nương sủng nịch nhìn hắn cười. Tư Phàm cùng với phu thê Mạc Vĩnh Ngạn bước vào đại điện thì được tỷ nữ dẫn vào một căn phòng nằm ở phía tây thần Mạc Phủ. Đây chính là nơi mà cả nhà thần sung dùng bữa, căn phòng có thiết kế rất đặc biệt, chỉ có ba vách. Hai vách nằm vuông góc làm bằng gỗ bạch đàn xoắn, hoa văn trên gỗ tinh tế và ngát hương. Vách còn lại có khung gỗ bạch đàn xoắn, kéo rộng ra có thể nhìn thẳng vào chính điện, bên còn lại không có vách ngăn thì nhìn thẳng ra khu vườn phía tây thần Mạc Phủ. Rất đẹp và thoáng đãng, cả nhà dùng cơm với nhau ở căn phòng này thì còn gì bằng. Tư Phàm thầm cảm thán trong lòng, đâu đó dâng lên một chút ngưỡng mộ khó nói nên lời. Đến đây, đến đây, Tư Phàm cô nương hãy ngồi xuống đây đi. Các vị thiếu phu nhân của tộc Chiến Thần cực kỳ hiếu khách và vui vẻ, các nàng thấy Tư Phàm bước vào thì lần lượt vây lấy, đưa Tư Phàm đến ngồi ở hàng thứ hai của bàn ăn. Nhìn vào vị thế này thì có lẽ hàng đầu là của cha mẹ Mạc Thanh Trần, hàng thứ hai được dành cho Tư Phàm, điều này cũng đủ cho thấy trên dưới thần Mạc Phủ thực sự xem nàng là khách quý mà đối đãi. Đại nương có vẻ lớn tuổi hơn Tư Phàm, nàng rất ra dáng là người đứng đầu trong số các nàng dâu, nhìn qua một cái liền hiểu Tư Phàm đang căng thẳng, đây chính là cảm giác mà khi xưa nàng lần đầu tiên được đại lang dẫn về ra mắt cha mẹ, cả buổi ngồi thấp thỏm không yên, tâm trạng bồn chồn bứt rứt tay chân. Tư Phàm cô nương hãy đợi một chút nha, mọi người vẫn chưa đến đủ. Hà Tư Phàm tròn mắt nhìn đại nương, nhị nương rồi lại tới tam nương, nàng biết rõ họ đang cố bắt chuyện làm mình thoải mái hơn thì mới khẽ cười. Ta không sao, về sau còn nhờ các vị thiếu phu nhân giúp đỡ nhiều. Phải rồi, còn những vị nào chưa tới? Tứ nương và ngũ nương vì là hai con dâu nhỏ nhất nên luôn tập trung chăm lo cho cha mẹ chồng, không tiện tiếp đón Tư Phàm, các vị thiếu gia đứng cùng nhau ở một chỗ bàn chuyện ngoài sân, còn các tiểu thiếu gia thì ngồi cùng nhau vui đùa ở một góc, nhìn qua một cái liền biết thiếu ai. Tam nương tính tình hào sảng liền nhanh nhẹn đáp lời. Tiểu Thanh còn chưa đến, bình thường nếu Tiểu Thanh chưa đến thì ông nội sẽ không động đũa nên mọi người đều mặc định có muội ấy thì mới được ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị nương nét mặt dịu dàng bội phần, lúc này lộ ra nét lo lắng hỏi. Muội ấy trải qua nửa tháng nguy hiểm, trên người không biết thương tích có nặng không? Vì sao chữa thương lâu như vậy? Đại tẩu có cần muội đến phòng muội ấy xem thử không? Đại nương an ủi các em dâu. Không có chuyện gì đâu, mẹ đã đến phòng muội ấy xem cả buổi chiều rồi, chúng ta giúp tỷ nữ bày món ăn thôi. Tư Phàm ngồi nghe các nàng nói chuyện cũng gật đầu chấn định. Thanh Trần, bà thần xung đại tiểu thư trên người không có vết thương nghiêm trọng, nhưng vết sẹo thì chắc phải chữa rất lâu. Mọi người cứ đi làm việc của mình đi, ta một mình ngồi đây cũng được. Nói chuyện một chút về Mạc Thanh Trần thì các vị thiếu phu nhân cũng vội vã rời đi xếp lại các đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, có lẽ Mạc Thanh Trần đã sắp tới nên họ cũng có vẻ vội vàng hơn. Tư Phàm ngồi một mình không lâu thì có cảm giác đang bị ai đó nhìn chòng chọc, ngẩng đầu lên mới thấy bốn thằng nhỏ đằng xa đang chăm chú nhìn mình. Tư Phàm, nàng đưa tay lên ngoắc bọn nhóc, ngay tức thì cả bốn liền đứng dậy lon ton chạy tới chỗ nàng. Vừa đến trước mặt nàng, cả bốn đều đồng loạt đứng nghiêm ôm quyền cúi đầu. Bái kiến cô, thật là lễ phép, Tư Phàm khen ngợi trong lòng, nàng có chút mềm mỏng nhìn bốn thằng nhỏ, lần lượt hỏi tuổi mới biết đại tiểu thiếu gia năm nay mới 10 tuổi, lần lượt từ trên xuống là 8 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi. Cả bốn đều chưa trổ mã nên nét mặt tròn tròn, non nớt lại vô cùng đáng yêu, nhưng đã có thể nhìn thấy được đường nét tuấn tú ẩn hiện trên khuôn mặt của hai đứa lớn. Dòng máu của tộc chiến thần này có phải là quá lợi hại rồi không? Cả tộc không có lấy một người xấu xí. Sức khỏe tốt lại còn trẻ lâu, ông trời hậu đãi họ quá rồi. Ngay lúc Tư Phàm còn đang âm thầm đánh giá thì đột nhiên thằng bé 6 tuổi bẽn lẽn nói. Cô thật đẹp, thằng nhỏ 4 tuổi thấy ca ca mình nói cũng ngọng nghịu cười theo. Đẹp, Tư Phàm, đừng nói nãy giờ chúng nó nhìn nàng chăm chú như vậy là vì lý do này. Nàng cười miễn cưỡng thế nhưng trong lòng thì đã nở hoa vì được khen xinh đẹp lần thứ hai. Có lẽ nàng trở thành nữ tử cũng rất xinh đẹp là sự thật, thật muốn nâng môi cười một cái đầy khoái trá. Cô có phải là bạn thân của đại cô phải không ạ? Đại tiểu thiếu gia có chút xấu hổ hỏi nàng. Tư Phàm nhận ra đại cô trong lời của thằng bé chính là Mạc Thanh Trần. Nó là đứa lớn nhất, hẳn là đã được học về quy tắc không nên hành xử quá lộ liễu để người khác nhìn ra mục đích thật của mình, nhưng khi nãy lại cầm đầu đám đệ gây chú ý tới nàng. Nàng nhìn qua liền hiểu ý của nó nên mới cười đáp. Đúng thế, ngươi thích đại cô của mình lắm sao? Đại tiểu thiếu gia liền gật đầu. Đại cô vừa xinh đẹp vừa hiền lành, ta rất thích. Tư Phàm phì cười trong bụng, mấy thằng nhóc này đều là dạng người yêu thích cái đẹp sao? Mạc Thanh Trần có thế không nhỉ? Hình như có, lần trước nàng ấy có nói là thấy bộ dáng nữ tử của mình đẹp hơn. Vừa phát hiện ra điều hay ho, Tư Phàm thỏa mãn bội phần, nàng lập tức hỏi vặn. Ngươi thích nàng chỉ vì lý do đó, vậy còn tìm ta làm gì? Vì, ta biết lát nữa sẽ khó lòng gặp riêng được đại cô, nên cô là bạn thân của đại cô, ta muốn biết tình hình sức khỏe của đại cô. Khi nói xong những lời này thì đại tiểu thiếu gia thoáng đỏ mặt cúi đầu. Ta cũng vậy, đại cô đã dạy ta cách bắn cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu thiếu gia lúc này mới chịu thấp thỏm lên tiếng, thằng nhóc này rất giống phụ thân nhị lang của nó, ít nói. Tư Phàm nhìn bốn thằng nhỏ, đột nhiên nghĩ tới Mạc Thanh Trần tính tình hiền lành như vậy, sau này chắc hẳn mẫu tính sẽ rất giạt rào. Nghĩ tới đây thì tim nàng tràn trề ấm áp, lại có chút chua xót. Xoa đầu từng đứa, Tư Phàm bắt đầu hồi đáp câu trả lời về cuộc sống và sức khỏe của Mạc Thanh Trần cho đến khi bọn nhóc hài lòng hả dạ. Tư Phàm nói đến ồn ào cả một góc, miệng mồm bốn đứa nhóc cứ ô ô a a mỗi khi nghe nàng nói đến chuyện Mạc Thanh Trần dùng võ công đánh người lợi hại ra sao, dù thực tế những lúc đó nàng sợ đến thế nào thì cũng giấu đi không nói ra, nàng ấy sắc sảo tới cỡ nào, dù lúc đó nàng cảm thấy nàng ấy lạnh lùng muốn chết. Nhìn mắt của bốn đứa nhóc sáng rực như ngọn đuốc mỗi khi nhắc đến đại cô xinh đẹp, cao ngạo và thanh khiết của chúng mà nàng chỉ biết cười cười. Đại cô của các ngươi cái gì cũng hay, chỉ có cái hay ỷ mình võ nghệ cao cường mà ức hiếp người ta. Bốn đứa nhóc trợn mắt nhìn nàng, đại cô mà thèm ăn hiếp người khác sao? Cô này đúng là nói phét không biết ngượng mồm. Mất khoảng một lúc sau thì thần Sung Mạc Thiết Thủ và thần Sung Mạc Thư Phong mới từ bên ngoài bước vào. Liếc mắt qua thấy Tư Phàm đang ra hiệu cho bọn nhóc trở về chỗ ngồi của mình thì đáy mắt Mạc Thư Phong hiện lên vẻ kinh ngạc mù mờ, nhưng rất nhanh chóng biến mất. Mấy đứa ngồi vào bàn đi, chuẩn bị ăn cơm. Dạ, rất đồng thanh, các vị thiếu gia đều quay trở vào dắt tay thê tử và con trai của mình ngồi vào chỗ trông rất ngọt ngào. Tư Phàm không biết mình đã thầm nói hai chữ, ngọt ngào, này bao nhiêu lần trong đầu rồi. Nhưng đúng là trông họ rất lạ lẫm, đây là thứ mà một gia đình đế vương không có cách nào giúp nàng học tập và trải nghiệm được. Thay vì ngưỡng mộ, bây giờ Tư Phàm lại có chút ghen tị. Khi mà mọi người đã yên vị thì Từ A Dung từ bên ngoài mới tiến vào bẩm báo. Bẩm lão tổ gia, lão gia, phu nhân và đại tiểu thư đến rồi ạ, cách trương.